Vô địch tiên triều, chương 27, Long Sào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi né xa chỗ này, chiến xa để bọn ta lo liệu. Trịnh Đông Lân nắm bá vương thương xoay một vòng nói. Trường thương bị thái huyền chân khí như lửa bốc cháy bao phủ phía trên, mũi thương phừng phực đốt cháy không khí. Khi thái huyền chân khí đốt cháy rừng rực, bên trong chiến trường có một con mắt đang nhắm kín mở ra. Ta nghe được mùi vị của thiên mầm. Người này mặc đạo bào màu xanh, tóc để thoải mái ra phía sau, hai chân xếp bằng mà nói. Đạo nhân chậm rãi đứng dậy, không quên nắm cây phất trần để kế bên, như một mũi tên tiến tới vị trí Trịnh Đông Lân. Binh sĩ Tây Sơn thấy chiến xa đã được Trịnh Đông Lân cùng với Lý Cách cản lại, nhẹ nhõm trong lòng, nắm chặt binh khí chiến đấu với quân Đại Lê. Quân hậu cần, vòng ra phía sau đánh úp quân Tây Sơn. Bên trong quân Đại Lê, nhân mặc ra lệnh. Hơn 5.000 binh sĩ được một ngũ thiên tướng dẫn dắt vòng ra phía sau, dẫn đến khói bụi mù mịt bốc lên. Vương Bí đại nhân, quân nhân tình báo quỳ xuống nói. Vương Bí cẩn thận suy nghĩ, chắp tay phía sau không nói gì, trong đầu cẩn thận lập ra chiến lược của đối phương. Vương Bí, không cần suy nghĩ, đối phương sẽ ra lệnh cho tướng lĩnh dẫn dắt binh lính của bọn chúng đánh úp phía sau chúng ta. Vương Bôn lúc này nói, làm sao ngươi biết? Vương Bí bất ngờ, đó là bản năng bên trong một vị tướng. Vương Bôn nói, Vương Bí cái hiểu cái không? Nếu quân địch đã kéo một cánh quân đánh úp chúng ta, ta sẽ tương kế tựu kế đánh bại chúng, cho một vạn quân chờ đợi, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Vương Bí nói, vâng, quân nhân tình báo lĩnh mệnh nói, còn nữa tới lúc rồi, chuẩn bị cho cung thủ chiến đấu. Vương Bí quát, thưa đại nhân, quân nhân cao giọng nói, lần này chúng ta sẽ được ra quân, nhóm cung thủ nắm bàn tay nói ra. Vương Bí mỉm cười, cung thủ lúc này xuất kích sẽ làm cho binh hậu cần Đại Lê một phen bất ngờ. Tiến vào càng sâu bên trong quân, lực lượng của địch càng lớn, điều đó Trịnh Đông Lân không thể không công nhận, cho đến hiện tại, hầu như mỗi một người binh sĩ Đại Lê cảnh giới cũng không thua kém nó rất nhiều. Đem nó ra, binh sĩ Đại Lê thấy chiến xa mất đi tác dụng, tam thiên tướng Đại Lê thấy vậy nói. Thưa, binh sĩ cung kính nói, một đám lùi về sau. Sau đó, một cỗ máy cực lớn được mang ra, là một cái nỏ khổng lồ, phía trên được lắp sẵn một mũi tên khổng lồ. Đây là vũ khí hạng nặng bí mật mà quân ta đã chuẩn bị cho tới bây giờ. Binh sĩ Đại Lê chấn động nhìn nỏ khổng lồ được mang ra. Một kích của nó sẽ sánh ngang với một kích toàn lực của Bát Đằng Chi. Tam thiên tướng mỉm cười, bắn, nó hai tay trụng thành hình một mũi tên đưa về phía trước nói ra. Bắn, binh sĩ Đại Lê nhận được lệnh vung tay kéo dây cung hô to. Chấm, mũi tên khổng lồ được bắn ra như một khỏa đại bác nổ lớn tạo nên một cơn cuồng phong cuốn trào, nó xuyên thủng một lớp cực lớn binh sĩ Tây Sơn, bay mãi cho tới khi đạt gần 50 thước mới dừng lại. Mũi tên khổng lồ cắm xuống đất dựng ngược lên trên, xới một lớp đất to lớn bao trùm đầu của nó, khoảng cách gần đó, binh sĩ Tây Sơn chỉ còn một đám máu tươi. Khủng khiếp quá, binh sĩ Tây Sơn chỉ còn một cánh tay, sắc mặt trắng bệch nói. Tiếp tục bắn, binh sĩ Đại Lê hô. Bốn cổ nỏ khổng lồ được đưa ra chiếm một khoảng trống lớn trên chiến trường, dây cung to như dây thừng, khi được buông ra từ đầu nó phóng ra bốn mũi tên khủng bố tiến về toàn quân Tây Sơn. Rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất bị mũi tên khổng lồ giằn xé, bão táp bằng cắt được dựng lên, cắt bụi che mắt toàn thể hai quân. Chết rồi, binh sĩ Tây Sơn nhìn một người chỉ mới khi nãy còn đứng kế bên mình, lúc này đã mất đi nửa người phía trên, nó chỉ thấy một mũi tên màu bạc khổng lồ được bắn với tốc độ nhanh xẹt qua nó, còn giấy lên một cơn gió cuốn bay tóc nó. À, binh sĩ Tây Sơn hoảng sợ, chỉ bốn mũi tên bắn ra đã khiến khắp mọi mặt trận Tây Sơn bị mất một khoảng lớn. Nếu đã đánh không lại mũi tên, hãy giết người điều khiển nỏ. Lý Cách nói, chợt nó thấy một tam thiên tướng phe địch đứng trước giàn nỏ khổng lồ chân mày cau lại cảm thấy khó giải quyết. Tam thiên tướng đồng nghĩa với việc cảnh giới của nó sẽ là thất đẳng chi cao hơn Lý Cách một đẳng. Tam thiên tướng đó để ta lo liệu, Trịnh Đông Lân nhận ra khó khăn của Lý Cách mở miệng nói. Thanh Nghiêu hóa thành một tia sáng màu xanh cực tốc hướng tới tam thiên tướng, Thanh Nghiêu lần này cũng phải cẩn thận vạn phần, vì cho dù thân thể của nó cứng cáp cũng không thể đỡ được một tên của nỏ thần. Nhưng bởi vì nỏ thần khổng lồ cho nên mỗi một lần muốn di chuyển theo hướng của Thanh Nghiêu rất khó khăn, nó chỉ đặt được một hướng cố định mà tấn công. Để hắn cho ta, các ngươi cứ việc điều khiển nỏ thần. Tam thiên tướng thấy Trịnh Đông Lân xông tới, phân phó nói. Tam thiên tướng trường kiếm trong tay sáng chói công kích Trịnh Đông Lân, nó hơi đảo kiếm một vòng nhằm tăng thêm lực xoắn ốc cho quỹ đạo. Chuyện nhỏ, Trịnh Đông Lân con mắt xem kỹ hết tất cả quỹ đạo của đối thủ, không tiếp tục dùng thương, mà Thanh Ngưu Tang thêm tốc độ tiếp cận Tam Thiên Tướng chỉ không tới một thước, khoảng cách này dùng vũ khí dài quá bất tiện với nó. Ăn ta một chiêu giáng long thập bát trường, Trịnh Đông Lân nói, bá vương thương nắm bên tay phải tay trái ra trường. Một con rồng màu vàng đất được tạo thành bởi thái huyền chân khí xuất hiện, mở miệng rộng gào thét. Đó là rồng, binh sĩ Đại Lê hay là Tây Sơn đều kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, con mắt không tin được nói ra. Người đó là cái gì, sao có thể có được rồng thần phụ giúp? Binh sĩ Đại Lê thất thanh nói, lạ cái gì, chỉ là một loại vũ khí hình rồng. Tam Thiên Tướng không có gì chấn động nói, một số vũ khí kỳ lạ có thể muôn hình vạn trạng, cho nên vũ khí hình rồng cũng không có gì lạ, chỉ là hơi đẹp mắt một chút mà thôi. Bất quá Tam Thiên Tướng Đại Lê đã hoàn toàn nhầm lẫn, giáng long thập bát trường không chỉ có công dụng đẹp mắt mà uy lực của nó sau khi được thái huyền chân khí cải tạo càng phát ra mạnh mẽ tuyệt luân. Hình rồng chân khí mở rộng miệng muốn cắn nát đầu Tam Thiên Tướng, lúc này nó mới cảm thấy không ổn, cắn lưỡi, một ngụm tinh huyết trào ra, thân thể càng phát nhanh nhẹn đỡ đòn. Trường kiếm bởi vì vậy có lẽ tinh chuẩn hơn, điểm mắt hình rồng chân khí thoáng một cái hình rồng chân khí biến mất. Chỉ có tác dụng đẹp mắt. Tam Thiên Tướng mặc dù suýt chút nữa đã ăn đủ đòn công kích nhưng vẫn nhếch miệng khinh thường. Trịnh Đông Lân chân mày nhấc lên, cảm thấy người này dường như quá mức dối trá một chút, rõ ràng là đến cả đầu lưỡi tinh huyết đều phun ra, còn bày đặt cái gì lớn miệng. Hừ, Trịnh Đông Lân càng xem khuôn mặt Tam Thiên Tướng, càng phát ra đáng ghét, đảo tay, nếu một trưởng đã không được thì nhiều trưởng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên Tướng thấy lại một con rồng bằng chân khí tiến tới, nó đảo tay, trường kiếm liên tục điểm mắt rồng, một thoáng biến thành hư vô tan biến. Tới nữa đi, Tam Thiên Tướng nói, chợt nó sửng sốt thấy bá vương thương được Trịnh Đông Lân vác sau lưng, hai tay đều hóa thành thủ trưởng, phi thân lên không trung, hai tay liên tục xuất chiêu. Một đám hình rồng chân khí, biến thành một bầy rồng cuồng loạn thương thiên, bầy rồng ngâm lớn chói tai. Binh sĩ hai bên ngơ ngác nhìn lên phía trên, thấy một bầy rồng quấn vào một chỗ chân thực đến kỳ lạ, ngũ trảo kim long vươn ngũ trảo bay lượn thiên không. Bầy rồng nối đuôi nhau bay tới Tam Thiên Tướng, miệng mở rộng cắn nuốt những vật nó đi qua, một thanh đại kỳ của quân Đại Lê cứ vậy bị nó tình cờ nuốt vào bụng, biến thành cát bụi biến mất. Long xào, Trịnh Đông Lân thì thầm nói, đây là chiêu thức nó bỗng có linh cảm nghĩ ra, chỉ có thể được sử dụng thành công khi kết hợp với thái huyền chân khí. Bởi vì thái huyền chân khí có đặc trưng là chân khí cung cấp dồi dào nối liền không dứt, cho nên mới có thể mặc sức cho nó thực hiện long xào. Long xào, ngụ ý bầy long. A Tam Thiên Tướng ba tay bốn chân điểm kích mắt rồng, nhưng bầy rồng là quá nhiều đối với nó, trường kiếm một tí rời khỏi tay, bị một đám chân khí hình rồng lướt qua thân thể. Kết quả chỉ là Tam Thiên Tướng ngã quỵ xuống đất, trường kiếm bỗng nứt gãy làm đôi, khó khăn ngẩng đầu nhìn Trịnh Đông Lân, trên người áo giáp mục nát tính từ đầu trở xuống tan rã, biến thành bụi bặm mà bay, để lại Tam Thiên Tướng cơ thể tả tơi nằm trên mặt đất lạnh giá. Đúng như ta nghĩ, thất đẳng chi còn không đủ sức đối đầu với ta. Trịnh Đông Lân lắc đầu, nó một phần sử dụng long xào là vì muốn kiểm tra uy lực của chiêu thức này, không ngờ uy lực lại mạnh đến thế, long xào dường như mang lại một loại năng lực hủ thực cắn nuốt vạn vật khi nó đi qua, chỉ là Tam Thiên Tướng cơ thể thiên truy bách luyện cho nên mới không thể biến thành hư vô. Long xào cho dù là tấn công tập thể hay tấn công đơn mục tiêu đều mạnh, hiện tại trước mắt Trịnh Đông Lân có thể đánh ra 10 con rồng một lúc, nếu long xào một khi có đột phá, sẽ biến thành 20 con rồng, thậm chí nếu tiếp tục tiến lời, có thể biết đâu một ngày nào đó biết đâu là vạn long quá giang. Mơ mộng quá nhiều, Trịnh Đông Lân lắc đầu, hiện tại chỉ mới có 10 con rồng, biết đến khi nào mới đạt được một vạn con rồng. Né hắn ra đi, binh sĩ Đại Lê thấy bầy rồng đại xuất thần uy, một phát cắn nuốt Tam Thiên Tướng của bọn chúng, sợ hãi như thấy thần nhân nói ra cách chương.